Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 108, quỷ thôn cùng nhà ma. Trong thôn khẳng định có người, bởi vì từng tòa phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Nơi này phòng ốc đa số là 2 tầng, tầng dưới chót người ở, thượng tầng chất đống lương thực, canh tác công cụ cùng tạp vật. Đỉnh chóp do tảng đá xanh bao trùm lại hiện lên một tầng cỏ tranh. Mùa hè phòng nắng, mùa đông phòng lạnh. Ngày mưa chống nước, gió lớn trời thông khí. 3 người đi đến cửa thôn. Lệnh hô cha hướng Vân Tùng trên đùi dựa vào. A Bảo đưa nó kéo trở về treo ở trước người bảo hộ trong ngực. Rất giảng nghĩa khí. Chính là A Bảo tính tình mạng ưa thích mãnh trùng mãnh đà. Dạng này lệnh hô cha ở nó trước ngực treo liền thành một cái giáp da. Một khi chính diện có xung đột giáp ra trước bị đánh. Trong thôn ý lạnh 10 phần. Vân Tùng đang muốn nhắc nhở Công Tôn Vô Phong cùng Lộc Trạc Trạc 2 người cẩn thận. Ngẩng đầu lại phát hiện 2 người thân ảnh không thấy. Trước mặt hắn chỉ có đá xanh đường mòn cùng từng tòa cùng thụ mộc đan vào với nhau cổ điển phòng ốc. Thụ mộc là cao lớn cây ngân hạnh. Dáng dấp nguy nga đứng thẳng. Xanh tươi tốt. Nhìn từ xa thôn giống như phòng ốc bị thụ mộc nửa chặn nửa che. Nhìn gần mới có thể phát hiện nguyên lai từng tòa phòng 2 bên đều có đại cây ngân hạnh. Thụ mộc cao cao đứng vững. Bóng cây bao phủ lại phòng. Để cho mỗi một tòa phòng đều cũng có vẻ hơi âm trầm. Tí tách, chấm móc lửng, tí tách, chấm móc lửng. Tích thủy tiếng từ một tòa dưới mái hiên vang lên. Hắn cẩn thận nhìn sang. Xuyên thấu qua một cánh cửa sổ cái kia phá toái giấy dán cửa sổ thấy được một đôi con mắt đục ngầu. Cùng một tấm nhăn nhúm ra mặt. Vân Tùng tranh thủ thời gian tới gần A Bảo. Một vị mãnh nam ôm mình bảo bảo. Phía sau hắn vang lên nhẹ nhàng tiếng gọi ầm ĩ. Vân Tùng. Chấm ngoặc kép. Vân Tùng chậm rãi quay đầu. Hắn cho là mình sẽ thấy cái gì quỷ. Kết quả thấy được Công Tôn Vô Phong cùng Lộc Trạc Trạc khẩn trương mặt. Cái này khiến hắn sững sờ. 2 người các ngươi lúc nào vây quanh ta đằng sau? Công Tôn Vô Phong tới nói. Là ngươi vừa rồi đột nhiên đi rất nhanh. Đi tới trước mặt của chúng ta. Lộc Trạc Trạc cẩn thận nói ra. Đúng. 2 chúng ta được cửa thôn nhìn đến đây sinh ra rất nhiều đại cây ngân hạnh. Vô cùng háo kỳ thuận dịp nhịn không được dừng lại nhìn một chút. Mà ngươi là phối hợp đi lên phía trước. Chúng ta gọi ngươi mấy tiếng ngươi đều vô dụng phản ứng. Vân Tùng trong lòng run run một lần. Trầm giọng nói. Thôn này có gì đó quái lạ. Hắc hắc. Đó là cái sao sao. Một cái tang thương thanh âm trầm thấp truyền đến. Công Tôn Vô Phong hơi biến sắc mặt. Thanh âm đến từ một tòa phòng cũ. Phòng cũ rất có niên hạn. Vách tường mọc đầy rêu xanh. Bò rất nhiều lục la. Cái nhà này một bên loại không phải cây ngân hạnh, mà là một gốc vặn vẹo cây hòe lớn. Cây hòe hay không mọc tốt, siêu siêu vẹo vẹo cuối cùng tựa tại đầu tường, úp sấp nóc nhà, giống như một đầu chết đi cự mãng bò lên trên phòng. Đây chính là Vân Tùng lúc trước xuyên thấu qua cửa gỗ thấy được một gương mặt mo phòng cũ. Lộc Trạc Trạc vậy mà rất gan lớn, nàng nghe được tiếng người thuận dịp tự nhiên hào phóng đi tới. Khuôn mặt bên trên là mỉm cười ngọt ngào ý. Lão bá, ngài khỏe chứ? Quấy rầy ngài, người trong phòng không lộ diện. Chỉ có thanh âm tới phía ngoài truyền. Biết rõ quấy rầy ta còn không mau đi. Nhanh lên ly khai cái này thôn. Nhanh lên, Lộc Trạc Trạc cười khổ nói. Xin lỗi, lão bá, chúng ta đuổi cả đêm đường. Quá mệt mỏi, muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài có là có thể nghỉ chân chỗ. Các ngươi hết lần này tới lần khác tới trong thôn chúng ta. Lão nhân ngữ khí rất cứng nhắc. Đi thôi. Các ngươi đi nhanh lên. Đó là cái sao sao. Cái này không phải là các ngươi người sống nên tiến vào chỗ. Vừa nghe mình đi tới sao sao. Vân Tùng mừng rỡ. Cái kia nơi này có phải hay không có thật nhiều quỷ. Lão nhân nói. Trong thôn tất cả đều là quỷ. Đi mau, đi, ai muốn đi, bản thân muốn mập, Vân Tùng tranh thủ thời gian tiếp tục nghe ngóng, cái kia trong thôn các ngươi lợi hại nhất quỷ là cái quỷ gì? Là lệ quỷ sao? Cửa sổ khung lộ ra một cái con mắt đục ngầu, Lão nhân tại vụng trộm dò xét hắn. Khả năng nghĩ phán đoán một lần hắn có phải hay không cái ngốc nghếch. Hắn lại đột nhiên mở miệng. Các ngươi không đi được. Tranh thủ thời gian đi vào. Lập tức có quỷ muốn hiện ra. Các ngươi tranh thủ thời gian tiến ta phòng. Chấm ngoặc két, két, két. Tiếng mở cửa từng đợt vang lên. Vân Tùng vô ý thức nhìn sang. Trong thôn có cửa mở ra. Một cái phụ nữ ở tò mò nhìn ra phía ngoài. Tiếp theo lại có cái khác tiếng mở cửa vang lên. Trong thôn liên tiếp có người mà ra. Những người này nhìn thấy bọn họ trang phục về sau giật nảy cả mình. Trước hết lộ diện phụ nữ tranh thủ thời gian đối bọn hắn dùng sức phất tay. Vân Tùng cảm giác được bên người trong phòng có khí lưu đang lan lộn. Tan vỡ giấy dán cửa sổ dồn dập lung lay. Khí lưu xuyên qua góc cửa sổ phun mà ra phát ra tiếng ô ô. Giống như thiếu phụ ở sảng khoái mà thống khổ nghẹn ngào. Hắn cẩn thận lui lại đi đến nhìn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Lộc Trạc Trạc hướng đi phụ nữ hỏi. Đại tỷ, các ngươi, chấm ngoặc kép, mau tới đây, mau tới đây. Phụ nữ khẩn trương nói ra. Các ngươi như thế ở nhà ma nơi đó đợi. Các ngươi làm sao dám tới gần nhà ma? Lộc Trạc Trạc tỉnh táo mà hỏi. Ngươi là nói gian kia nhà cũ là quỷ phòng. Bên trong có quỷ không? Một người hán tử ôm cánh tay hỏi. Hoa tẩu tử, bọn họ có phải hay không quỷ? Vừa rồi ta nhìn thấy bọn họ ở nhà ma nơi đó đợi. Hoa tẩu tử sờ lên Lộc Trạc Trạc tay nói ra. Tay nóng đây, không phải quỷ. Lộc Trạc Trạc cười nói. Hoa tẩu tử tay của ngươi như thế nào là lạnh đây? Hoa tẩu tử lập tức gấp. Ta mới vừa ở trong nhà giặt quần áo đây. Ngươi sờ sờ mặt ta. Ngươi sờ sờ ta cánh tay. Ta nóng hổi đây. Lộc Trạc Trạc chặn lại nói. Tẩu tử ngài chớ nóng vội. Ta cùng với ngài nói đùa. Chấm ngoặc kép. Cái này cũng không thể loạn mở trò đùa. Hoa tẩu tử lập tức nói ra. Thôn này bên trong thật có quỷ. Đó là một nhà ma. Ngươi nói ta là quỷ. Để cho người trong thôn tin mà nói. Vậy ta ra nhưng lại tại trong thôn không tiếp tục chờ được nữa. Thôn ở trong núi sâu đầu. Ngày bình thường nên không có người nào đến. Bây giờ trông thấy có người ngoài hơn nữa còn có người đạo sĩ. Người trong thôn thuận dịp dồn dập chạy đến. Một cái mọc lên chòm râu dê lão nhân chắp tay nói. Không biết khách nhân từ đâu tới đây. Muốn đi đâu? Vị đạo trưởng này là có tu vi mang theo hay là liền xuyên như vậy một kiện đạo bào tới lẩn tránh? Phiền phức, Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo là cái qua sĩ, mặc cái này đạo bào chính là chơi. Lão nhân lập tức biểu tình thất vọng, hắn sau đó cho ba người giới thiệu, nói bọn họ cái thôn này gọi Thủy Ngưu Trại, trại dựa vào núi, ở cạnh sông, xung quanh núi cao cốc sâu. Dãy núi xu thế như châu Nam, mà thôn xóm ở vào nhô lên trên sườn núi, vừa lúc giống như là ở dạ dày bò tử bên trên. Cho nên thì đặt tên gọi Thủy Ngưu Trại. Nghe được hắn giới thiệu, Công Tôn Vô Phong cười nói, nơi đây phong thủy tuyệt hảo, đúng là một đầu tráng ngưu quỳ xuống đất hảo sơn hình. Bởi vì cái gọi là đăng huyệt nhìn minh đường, các ngươi núi này minh đường tươi mát, xu thế uốn lượn. Bốn phía có nhiều bè phái nhỏ tô điểm. Cái này để thanh long ấn tinh. Hắn đem lão thôn trưởng cho kinh động. Hỏi, tiên sinh biết phong thủy. Công Tôn Vô Phong khiêm tốn nói ra. Hiểu sơ một chút, hắn lại chỉ hướng phía sau núi nói. Thanh long ấn tinh, đáng tiếc phản khuỷu tay không tinh. Nhưng sau khi nhìn mặt tới long được trước mắt, phía trước này ba cái đỉnh núi. Tiểu khai nhánh chân, tự cao thấp dần. Xem như có chút tiểu thế. Lại hướng nhìn trái phải. Trái có thanh long nằm ấn. Phải có bạch hổ đeo đao. Long hổ hội tụ tất có phong vân. Thôn các ngươi thoạt nhìn không lớn, nhưng nên có thể xuất một chút quan viên thương nhân. Lão thôn trưởng thân thủ dùng sức vỗ đùi, khuôn mặt chịu phục. Ngài là người có bản lãnh thật sự. Cái này có thể nói quá đúng. Trong thôn chúng ta tổ tiên xuất không ít quan đây. Mấy năm trước còn có người đi một cái đại soái món nợ xuống người hầu. Hắn làm đến quan hậu cần đây. Vân Tùng hỏi, nếu trong thôn không ngừng xuất đại quan, vậy các ngươi tại sao không có rời ra đi? Lão thôn trưởng trên mặt thần thái lập tức tiêu tán. Hắn có chút ít lúng túng nói. Cố thổ khó rời nha. Công tôn Vô Phong thật sâu nhìn hắn một cái nói ra. Chỉ sợ không phải cố thổ khó rời, mà là các ngươi ra không được a. Nơi đây mặc dù có long hổ hội tụ, nhưng thế núi thấp mà tạp nham. Long không có nước không thể phi thiên. Hổ có sơn lâm thiếu lọt vào chặn ngang đoạn. Các ngươi nơi này chỉ có thể xuất tiểu quan người bán hàng rong. Chỉ dựa vào những người này bản lĩnh sợ là không có cách nào đem người trong thôn cho mang đi ra. Ngoài cùng một chỗ phát tích, lão thôn trưởng nghe hắn về sau hai chân ẩn ẩn như nhũn ra. Xem ra muốn quỳ xuống. Cao nhân, ngài thực sự là vân du bốn phương cao nhân nha. Đúng là như thế. Trong thôn chúng ta có thể xuất quan xuất thương nhân, nhưng không ra được đại quan. Mà khi làm quan mua bán đều không cái gì kết cục tốt. Cũng dễ dàng xuất tai họa bất ngờ. Lấy một thí dụ a, ước chừng 5-6 năm trước nhi tử ta đi cùng người học diễn kịch đèn chiếu. Sau đó ở trong sơn thôn diễn xuất bán lấy tiền. Kết quả có một ngày đi trên núi không biết là gặp đạo tặc hay là hổ lang. Hắn lập tức mất tích. Vô tung vô ảnh. Còn có vừa rồi ta nói nhà ma nơi đó. Ai, trong phòng kia lão đầu cũng có một nhi tử. Con trai nàng chính là tham gia quân ngũ làm được quan hậu cần người. Kết quả về sau con trai, nàng đi theo cái kia đại soái gặp được phản loạn. Bọn thủ hạ mang binh đem đại soái đánh chết. Quan hậu cần cũng là tất cả đại soái môn tâm phúc. Thế là cũng bị đánh chết. Cho nên ngươi nhìn, đều cũng tao ngộ tai họa bất ngờ. A, tiểu nương tử ngươi làm sao rồi? Sắc mặt thật là khó nhìn. Lộc Trạc Trạc cười khổ nói. Không có gì, có thể là tối hôm qua đuổi cả đêm đường núi quá mệt mỏi. Lão thôn trưởng cười nói. Là lỗi của ta, vậy mà lôi kéo các ngươi ở trong này trò chuyện. Các ngươi vả lại cùng lão hán đến. Lão hán mang các ngươi đi nghỉ đi. Đi trên đường hắn lại ân cần vấn công tôn Vô Phong. Cao nhân, ngài xem thôn chúng ta phong thủy cách cục có thể thay đổi cải sao? Ngược lại là không cầu xuất cái gì đại phú đại quý. Chỉ cầu đừng ở xuất tai họa bất ngờ. Công tôn Vô Phong nói ra. Rất khó. Trừ phi các ngươi dẫn tới một đầu thủy. Để cho thanh long vào nước. Dạng này có lẽ có thể xuôi gió xuôi nước một chút. Lão thôn trưởng than thở. Chúng ta cái này trong núi cũng là quái. Thủy thiếu. Không có cái gì nước suối. Chỉ chúng ta khối này còn có thể đào ra hai ngụm giếng đến. Cho nên chúng ta người trong thôn đinh nhất một mạch không nhiều. Không nuôi nổi quá nhiều người. Đầu thôn phòng kia người ta nhi tử cùng đại soái họ gì? Kêu cái gì? Lộc Trạc Trạc đột nhiên hỏi. Lão thôn trưởng nói ra. Kêu cái gì không biết. Họ chính là đồ. Lộc Trạc Trạc buông lỏng cười cười. Vân Tùng hỏi. Các ngươi nói trong phòng kia đầu người là quỷ. Chuyện gì xảy ra? Lão thôn thở dài một cái. Mất hết hứng thú. Người kia gọi Dư Đại Đầu. Là cái người thành thật. Tuổi còn trẻ liền chết lão bà. Chỉ có một cái nhi tử. Dạng này hắn một cái cất một cái nước tiểu đem nhi tử cho nuôi lớn. Còn tốt nhi tử có tiền đồ. Niệm sách bị một cái đại soái nhìn chúng làm quan. Chính là ta mới vừa nói quan hậu cần. Kết quả tiệc vui chóng tàn con trai nàng chết tại trong. Loạn quân, dạng này hắn tâm cũng liền chết rồi. Về sau người khác cũng đã chết. Chết về sau trong thôn chúng ta xuất người xuất lực bắt hắn cho táng. Kết quả vào lúc ban đêm trong thôn chúng ta người liền phát hiện trong nhà hắn có bóng người lung. Lay, phát hiện việc này về sau người trong thôn tìm ta. Chúng ta cho là trộm vào vẫn là nói trong thôn ai không nói. Vậy mà thừa dịp người ta mới vừa không có người không phòng hướng vào trong lén lút đồ vật. Thế là liền tới nhà đi bắt người. Nhưng bên trong không có người. Chúng ta bao vây nhà hắn phòng hướng vào trong. Bên trong không có người. Ngày thứ hai buổi tối lại có người chăm chú nhìn. Phát hiện lại có người ảnh ở bên trong loạng choạng. Người trong thôn tiến đến trên cửa sổ đi vụng trộm đi đến xem xét. Các ngươi đoán làm gì? Trên cửa sổ vậy nằm sấp người. Cũng ở đây vụng trộm nhìn ra phía ngoài. Hơn nữa người này chính là Dư Đại Đầu. Vân Tùng hoảng sợ nói. Vậy cái này hương thân dọa đến cũng không nhẹ. Kém chút hù chết. Lão thôn trưởng cảm thán. Người trong thôn xác thực không coi là nhiều. Nhưng mà từng nhà đều còn có người. Bọn họ trong thôn hành tẩu. Người trong thôn thuận dịp mà ra vây xem bọn họ. Lão thôn trưởng xua đuổi người trong thôn. Cười mắng. Các ngươi là chưa thấy qua ngoài núi người sao? Nguyên một đám nhìn cái gì? Chớ dọa người ta. Tất cả cút trứng. Không có chuyện làm đi trong đất lao động. Hắn đem ba người đưa vào trong nhà mình. Đây là một tòa tầm thường tầng hai cổ lâu. Người trong thôn dồn dập tán đi. Nhưng cũng có theo tới cửa nhà hắn. Thôn trưởng bạn già vẫn còn. Tay chân lanh lẹ dọn dẹp suốt hai gian phòng để cho ba người phân ngủ. Thấy vậy Công Tôn Vô Phong thản nhiên nói. Thôn trưởng, chúng ta một nhóm còn có đồng bạn ở ngoài thôn. Có thể hay không để cho bọn họ vậy vào ở. Ngài yên tâm, chúng ta đưa tiền, liền ăn mang uống thêm dừng chân. Một người có thể cho các ngươi một cái đồng bạc. Lão thôn trưởng cao hứng cười nói. Này, cái đó cần phải như thế nhiều đây. Chúng ta trong núi ngủ không cần tiền. Dù sao phòng trống không cũng là trống không. Để cho các ngươi đồng bạn tất cả vào đi. Bất quá chúng ta nơi này phòng ở cũng không lớn. Không có cách nào để cho các ngươi ở cùng nhau. Các ngươi đạt được tản ra ngủ. Lộc Trạc Trạc hớn hở nói. Cái này không quan hệ. Mặt khác một viên đồng bạc một cái đầu người. Chúng ta cứ dựa theo giá này tiền để đai thọ. Lão thôn trưởng quật cường nói ra. Không cần đến. Các ngươi cũng không phải ở lâu. Chúng ta động có thể thu nhiều tiền như vậy. Đây chẳng phải là hắc lương tâm. Bất quá chúng ta trong thôn nghèo. Không có gì ăn ngon. Chỉ có lương thực phụ. Đỉnh cho thêm các ngươi thêm một thỏ hoang gà rừng cái gì tính thêm đồ ăn. Đến lúc đó các ngươi cũng đừng trách chúng ta chiêu đãi không chu đáo. Lộc Trạc Trạc nhìn hắn. Nhiệt tình. Trong lòng cũng đi theo nóng hổi. Không có sao. Ngài đây là khách khí rồi. Công Tôn Vô Phong để cho Vân Tùng trông nom Lộc Trạc Trạc. Chính hắn ra ngoài gọi Kim Doanh trưởng một nhóm người. Trước đó bọn họ trên đường đi lại là đụng phải đại giang đoạn lưu lại là đụng tới quỷ đả tương cùng. Sơn phỉ đánh cướp, tâm thần tự nhiên một mực căng thẳng. Đường núi hiểm trở, đêm qua lại đuổi suốt cả đêm. Dù cho Vân Tùng không giả vậy cảm thấy mệt mỏi. Thuận dịp ngồi ở cửa thổi gió núi nghỉ ngơi. Trong thôn loại rất nhiều cây ngân hạnh. Cây này dáng dấp cao lớn nguy nga. Bóng cây cũng lớn, ngồi ở dưới bóng cây thổi phong nghe lá cây ào ào vang. Thực sự là thoải mái. Lộc Trạc Trạc cũng chân ngồi ở một tấm trên băng ghế nhỏ. Khuôn mặt hướng tới, sơn thôn này coi như không tệ. Nếu là có thể cùng ưa thích người cùng một chỗ ở chỗ này tốt biết bao nhiêu. Trong thôn nhiều như, vậy cây ngân hạnh, mùa xuân ngân hạnh nở hoa. Chúng ta có thể ngắm hoa. Mùa hè mọc ra xanh tươi cành lá. Chúng ta có thể che bóng. Đẹp nhất là mùa thu. Cổ thụ đầu canh cùng nơi ở ẩn đường nhỏ bị hình quạt lá cây lát thành nhận kim hoàng sắc thiên. Địa, tăng thêm trong núi mới có cuối thu khí sảng. Lúc này thêm đẹp nha. Lộc Trạc Trạc lời nói này nói quả thật rất đẹp. Nhưng Vân Tùng nhịn không được cho nàng khoa phổ một lần. Nhị tiểu thư biết không? Cái này cây ngân hạnh cũng chia cao thấp. Hùng cây chỉ nở hoa không kết quả, mà con mái cây mặc dù có thể nở hoa kết trái nhưng trái cây rất lớn tốn rất nhỏ. Nhìn bằng mắt thường không rõ, cho nên có thể cho rằng con mái cây chỉ kết quả không nở hoa. Chấm ngoặc kép, chờ, Lộc Trạc Trạc bất đắc dĩ. Đạo trưởng, ta đã nói với ngươi chính là tình lữ ở chung với nhau mỹ hảo. Nhưng ngươi hướng ta truyền thụ bọn chúng nở hoa kết trái tri thức. Ngươi không cảm thấy dạng này quá sát phong cảnh sao? Vân Tùng không vui nói ra. Vậy ngươi ở ta một cái đạo sĩ trước mặt nói tình nhân cuộc sống. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Lộc Trạc Trạc dịu dàng cười một tiếng. Nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Nàng nói xong lời này thuận dịp hé miệng không nói. Ngơ ngác nhìn về phía cây ngân hạnh. Dường như tha hồ suy nghĩ cái gì. Sau đó bị hoàn cảnh ấm áp dễ chịu nghĩ cảm nhiễm. Nàng đột nhiên buồn vô cớ mở miệng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Công Tôn thời điểm mới 10 tuổi. Ta còn nhớ rõ. Năm đó ngày đó ta theo ta phụ mẫu đi Công Tôn ra bên trong. Lúc ấy Công Tôn đại hôn, nhưng Công Tôn phụ mẫu đối người con dâu này rất không hài lòng, đến mức không chịu tới tham gia tiệc cưới. Cha mẹ của ta cùng Công Tôn phụ mẫu quan hệ không tồi. Thế là nhìn thấy chuyện này nháo nhà bọn họ túi bụi, phụ thân ta liền dẫn cả nhà tham gia Công Tôn tiệc cưới, muốn giao hảo Công Tôn. Sau đó đường cong thuyết phục cha con bọn họ quay về tốt đẹp. Công Tôn cùng người trong nhà ngăn cách rất lớn vậy rất nhiều. Phụ thân hắn từng là Kiềm Tỉnh đại nho, ghét nhất quái lực loạn thần đồ vật, nhưng Công Tôn ưa thích, hơn nữa vô cùng có thiên phú, ở tu hành giới xông ra thật lớn tên tuổi. Dạng này hắn đại hôn, hắn rất nhiều giang hồ bằng hữu tự nhiên là đến cho hắn chúc mừng. Ta nhớ được Kiềm Tỉnh các môn các phái đều cũng phái người, trong đó có người có thể trở thành sư hổ. Hắn và đồng môn đột nhiên trở thành sư tử muốn múa sư đến cho trợ hứng. Có thể là ta khi đó còn nhỏ vậy nhát gan. Người bên cạnh đột nhiên trở thành dương nanh múa vuốt sư tử, ta thuận dịp dọa đến khóc lớn lên. Chú rể ăn mặc Công Tôn cười tới đùa ta. Hắn vậy thay đổi mặt, trở thành một cái tốn ly miêu, lại trở thành một cái chó đốm, còn trở thành một cái khỉ lông vàng tới vò đầu bứt tai. Ta bị chọc phát cười, sau đó liền thích hắn. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng thở dài, nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Kỳ thật hắn không rõ Bạch Lộc Trọc vì sao đột nhiên tự nhủ xuất dạng này một phen bí ẩn. Hắn cảm giác không hiểu ra sao, cho nên không biết làm sao đáp lại. Lúc này liền nhìn xuất làm đạo sĩ chỗ tốt rồi. Hắn trả lời một câu, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Về phần đối phương lý giải ra sao cái kia là đối phương sự tình. Lộc Trạc Trạc cực kỳ thông minh. Nàng cười một cái nói, đạo trưởng nhất định tò mò ta vì cái gì sẽ đem loại này cùng ngươi không hề quan hệ sao sao nói cho ngươi nghe. Vân Tùng mỉm cười, ta không hiếu kỳ. Lộc Trạc Trạc vậy mỉm cười, nói ra, nguyên nhân rất đơn giản. Đạo trưởng nên phát hiện ta đối Công Tôn hảo cảm. Mà đạo trưởng ngài là có đại thần thông người, tất nhiên có đại thông minh đại trí tuệ, cho nên ta muốn hỏi một chút ngài. Ngài cảm thấy ta và Công Tôn cùng một chỗ thích hợp sao? Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi đi trên đường thời điểm nàng chủ động thân thủ dây vào Công Tôn Vô Phong. Không chỉ là thăm dò tâm ý của đối phương, cũng là đưa cho chính mình nhìn, nhưng loại sự tình này hắn trả lời thế nào? Hắn một cái không có yêu đương quá thái kê cho người ta đã kết hôn chỉ điểm nhân duyên. Thế nhưng là Lộc Trạc Trạc rất chờ mong nhìn xem hắn. Cũng thật là coi hắn là thành cao nhân đắc đạo. Vân Tùng lại thở dài, hỏi, Công Tôn tiên sinh đã kết hôn rồi, vậy ngươi chuẩn bị cho hắn làm thiếp? Lộc Trạc Trạc lắc đầu nói, bởi vì gia đình duyên cớ, Công Tôn thê tử ở tại bọn hắn kết hôn sau không bao lâu liền rời đi. Bọn họ đã tách rời 10 năm, Công Tôn vậy cô đơn 10 năm, cho nên ta nghĩ, ở cùng với hắn. Vân Tùng nói ra, người muốn ở cùng với hắn vậy liền đúng hắn kể lể tâm ý. Nữ truy nam xưa nay đơn giản, nữ truy nam tầng ngăn cách xa, nam truy nữ tầng ngăn cách sơn sao. Lộc Trạc Trạc cười, Vân Tùng nói ra, nữ truy nam tầng ngăn cách xa, nam truy nữ cách tiền không cùng chi cách ba mẹ nàng. Lộc Trạc Trạc chưa từng nghe qua loại này. Lạn tục tiết mục ngắn, thô nghe cảm giác rất thú vị, thuận dịp cười ha ha. Vân Tùng một câu để cho nàng không cười nổi tiếng đến. Công Tôn thực là ra ngoài báo tin các ngươi người vào thôn mà thôi. Hắn đã rời đi rất lâu, thế nào còn không có trở về. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.